Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 Mỹ Giáp mang đến linh cảm, ta ngủ di động tĩnh âm, lại nói, ta cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ngủ như vậy lớn lên thời gian, Bối Kha Mạc vô tội nhún nhún vai. Điểm 4 cái đồ ăn một cái canh, còn có 2 chén cơm ni đồ ăn vừa lên tới. Bối Kha Mạc liền bắt đầu gió cuốn mây tan giống nhau. Ăn lên, động tác nhanh chóng, vẫn là không tiếng động chiến đấu. Lục Tiểu Vũ xem đến đôi mắt đều thẳng, vội vàng khuyên bảo, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Một bên ăn, Bối Kha Mạc một bên bớt thời giờ nói chuyện, chính là hiện tại có án tử, một có án tử. Bối Kha Mạc làm việc và nghỉ ngơi, sẽ có sở thay đổi. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật đôi khi, ta thật không nghĩ phải làm ngươi trợ thủ a. Bối Kha Mạc động tác dừng một chút. Không hiểu nhìn hắn, ngươi cảm thấy, đi theo ta thực quỷ khuất sao? Lục Tiểu Vũ vội vàng xua tay. Khẳng định không phải ủy khuất, ta chỉ là cảm thấy, ngươi một khi gặp án tử, ngươi sinh hoạt, liền sẽ trở nên một đoàn loạn. Ta nhìn đều cảm thấy đau lòng, Bối Kha Mạc hoãn khẩu khí. Ta thói quen, như vậy sinh hoạt, cũng rằng có mau 10 năm ni, Lục Tiểu Vũ bỏ thêm một chiếc đũa đồ ăn. Đến Bối Kha Mạc mâm ni, ngươi từ từ ăn. Chúng ta có rất nhiều thời gian, ăn đến quá nhanh sẽ không tiêu hóa. Ngươi đều một ngày không ăn cơm ni, ăn một ít đồ vật. Hơi chút thoải mái một chút. Bối Kha Mạc lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ. Chỉ cần là không tưởng vụ án, Bối Kha Mạc còn đều là vẫn duy trì, tương đối khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi. Lúc này đây xem như ngoại lệ, hơn nữa hiện tại có Chu Văn ở cảnh đội. Bối Kha Mạc cũng không lo lắng, án tử sẽ không có cách nào chân tướng đại bạch. Kha Mạc, ngươi như thế nào đối đãi? Cái kia vừa tới đến cảnh đội Chu Văn. Lục Tiểu Vũ suy nghĩ một ngày, cảm thấy Chu Văn tuy rằng ngạo mạn, cũng là so với hắn có bản lĩnh nhiều. Lục Tiểu Vũ chính là không có gì tư cách, khinh thường Chu Văn. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, ngươi hỏi chính là cái gì phương diện a? Lục Tiểu Vũ đổ một ly trà cấp Bối Kha Mạc, chính là ngươi cùng nàng, đối án từ cái nhìn, hẳn là tương phản đi, ta nhìn ra được tới. Ngươi không tán thành Chu Văn cách nói, kia ở hiện trường thời điểm, ngươi như thế nào một câu đều không nói đâu, ta không có gì nhưng nói, ta tuy rằng không tán thành, ta cũng không xác định ta chính là đối a. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi đây là điển hình, không nghĩ muốn cùng Chu Văn tranh cái cao thấp đi. Bối Kha Mạc cười khẽ, thật đúng là như vậy, con người của ta nhất không thích cùng người tranh. Nàng nguyện ý nói như thế nào là chuyện của nàng, chẳng qua. Phá án là yêu cầu nghiêm cẩn phỏng đoán, kín đáo tư duy, muốn xem nàng có phải hay không cụ bị. Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi còn nói không tranh cao thấp, trong lời nói đều mang theo thứ. Nói thật Kha Mạc, ngươi có phải hay không không quá để mắt, cái này phạm tội tâm lý hệ thiên tài a. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, đương nhiên không phải. Phạm tội tâm lý là rất cao thâm một môn ngành học, không ai có thể dễ dàng như vậy, liền phỏng đoán ra hung thủ bộ dáng, thân phận còn có động cơ. Bối Kha Mạc ăn một khối xương sườn. Lại tiếp tục nói, Chu Văn kỳ thật rất có thiên phú, cũng thực cẩn thận. Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật gật đầu. Ta cũng đã nhìn ra, nàng xem đồ vật thực cẩn thận, người dạy ta thời điểm, không cũng nói sao. Trả án quan trọng nhất, chính là cẩn thận nghiêm túc, chi tiết mới có thể đủ phản ánh ra chân tướng. Bối Kha Mạc cười khẽ. Ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng, không tồi, chi tiết có thể phản ứng ra chân tướng, bất quá lúc này đây án tử. Không phải dễ dàng như vậy nhìn đến chân tướng, kia Chu Văn nói như thế nào như vậy lưu. Giống như này án tử, nàng thấy nhiều giống nhau, bởi vì cùng loại án tử. Sẽ có rất nhiều, gây án đại đa số đều là nam nhân, chẳng qua lúc này đây. Bối Kha Mạc cảm thấy, Chu Văn như thế tự tin, cũng không phải một chuyện tốt, hơn nữa nhanh như vậy liền ngắt lời. Hung thủ là một người nam nhân, thật sự là làm người cảm thấy không thể đủ tin phục. Lục Tiểu Vũ tự hỏi một chút, hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Vậy ngươi cùng Chu Văn, rốt cuộc ai càng có bản lĩnh a? Bối Kha Mạc nhấp khẩu nước trà, không nói chuyện nữa, tươi cười lại là tràn ngập tự tin. Có chút đồ vật, cũng không phải bằng cấp, có thể quyết định. Bối Kha Mạc tuy rằng không phải chuyên nghiệp xuất thân, nhưng là đối với phạm tội, có đặc biệt cảm giác. Hơn nữa, mấy năm nay, Bối Kha Mạc gặp qua án kiện, đều là chân thật, tích lũy không ít kinh nghiệm. Ni Chu Văn cùng Bối Kha Mạc so sánh với khuyết thiếu kinh nghiệm, khả năng trực giác thượng, cũng hơi chút kém cỏi một ít. Bối Kha Mạc hiện tại, rất có tinh thần, cùng đi hiện trường thời điểm, mỏi mệt cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc này lại tự hỏi án tử, vậy càng rõ ràng, Chu Văn rốt cuộc vừa mới từ trường học ra tới. Rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết, Bối Kha Mạc kinh nghiệm, chiếm cứ rất lớn ưu thế, Chu Văn là tuyệt đối đánh không lại. Ngày hôm sau, Bối Kha Mạc như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đi nhà ăn ăn cơm, đi phòng học đi học, Lục Tiểu Vũ vẫn là giống nhau, gắt gao mà đi theo nàng, đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Nếu không phải bởi vì, Lục Tiểu Vũ là hóa học hệ thiên tài, hóa học hệ từ chủ nhiệm đến học sinh đều sủng hắn. Lại sao có thể làm hắn như vậy lăn lộn, còn nói cái gì đều không có đâu. Hai cái ở Trình Cẩm học viện phát sinh án tử, làm Bối Kha Mạc trở thành một cái mọi người thảo luận đề tài. Hiện tại thế nhưng ở trường học, còn có chuyên môn một cái tia ba, thảo luận Bối Kha Mạc sự tình. Chỉ là đối với chuyện này, Bối Kha Mạc còn hoàn toàn không biết gì cả. Mà cái này tia ba sáng lập giả, chính là vẫn luôn đi theo Bối Kha Mạc Lục Tiểu Vũ. Ngươi làm gì vậy đâu? Này đã đụng vào đệ tam cây, đi đường thời điểm, liền không cần sao sao sao sao sao sao sao sao đều ở trên di động. Trở về lại chơi không phải cũng là giống nhau sao? Bối Kha Mạc vô ngữ nhìn Lục Tiểu Vũ. Này đã là hắn lần thứ ba đâm thụ, bởi vì Bối Kha Mạc độc lai độc vãng thói quen, bên người có người đi theo, cũng là thường xuyên không rảnh lo, mỗi lần sẽ chỉ ở nghe được thanh âm sau. Mới quay đầu lại nhìn xem, sau đó Lục Tiểu Vũ liền vẻ mặt ai oán, ta này không phải muốn xen vào toàn bộ tia ba sao, thân là một cái người lãnh đạo, nhọc lòng cũng là hẳn là. Lục Tiểu Vũ sửa sang lại một chút chính mình tia ba thượng đồ vật, sau đó nhanh chóng đưa điện thoại di động thu lên. Bối Kha Mạc trên mặt đã gặp được hận sắt không thành thép biểu tình, Lục Tiểu Vũ sợ chính mình ở đâm thụ liền ly chết không xa. Đúng rồi Kha Mạc, chúng ta đi thả diều đi. Ở chỗ này tản bộ, còn không bằng thả diều giải sầu. Hôm nay thời tiết thực hảo, trời sáng khí trong, phòng cũng thích hợp, thực thích hợp thả diều. Bối Kha Mạc đứng xa xa nhìn, có mấy người ở trên cỏ thả diều, cũng cảm thấy tâm tình thực hảo. Vậy đi thôi, ta giống như thật lâu đều không có buông tha diều, bởi vì vẫn luôn ở phá án tử. Bối Kha Mạc cơ hồ sở hữu tinh lực, đều đầu nhập ở những cái đó. Chết đi, cùng tồn tại nhân thân thượng, khu vực thời gian, cũng đều là dùng để nghỉ ngơi mà thôi. Rất ít cấp chính mình giải trí. Lưu lại thời gian, hai người mua diều, tính toán ở trên cỏ, hưởng thụ một buổi trưa sau thời gian. Mưa nhỏ, Kha Mạc, hảo xảo a. Các người cũng ở chỗ này thả diều sao? Mạch Mạch trên mặt, mang theo bọn họ quen thuộc tươi cười, cùng ruộng lúa Mạch cùng nhau, hướng về phía hai người phương hướng đi tới. Ruộng lúa Mạch trong tay, cầm một cái con bướm hình dạng diều. Nhìn dáng vẻ này hai tỷ muội cũng tính toán giải sầu. Mạch Kiệt sự tình qua đi, Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch cảm xúc, có một đoạn thời gian, đều tương đối hạ xuống. Này đương nhiên cũng là Lục Tiểu Vũ nói, rốt cuộc Bối Kha Mạc cùng các nàng cũng không phải rất quen thuộc. Ngày thường cũng rất ít sẽ nhìn thấy, hiện tại xem Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch bộ dáng, tựa hồ u ám đều đã qua đi, ánh mặt trời lại lần nữa đã trở lại, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Chúng ta hai cái, cũng là nhàn không có việc gì làm. Vừa lúc nhìn đến có người thả diều, hôm nay thời tiết không tồi. Thực thích hợp thả diều. Chúng ta nhiều lần, ai phóng đến cao, mạch mạch cùng Lục Tiểu Vũ. Chỉ cần là vừa thấy mặt, giống như là một đôi hoan hỉ oan gia. Không thể nói hai câu, liền một hai phải tranh cái cao thấp. Bất quá như vậy giải trí tính cao thấp, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy rất có ý tứ. Liền không tính toán ngăn trở. Dương Tiết Kiều xa xa đi tới, ngồi ở ruộng lúa mạch cùng Bối Kha Mạc bên người. Các ngươi hai cái, nhưng thật ra ổn trọng. Này hai cái, như là con khỉ giống nhau. Trường hợp này nhìn thật quái dị, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Dương Tuyết Kiều. Bị tay nàng hấp dẫn ở, Dương Tuyết Kiều tay, thật xinh đẹp, 10 ngón tinh tế, trắng nõn trong suốt, móng tay cũng phi thường đẹp. Ruộng lúa mạch, người này móng tay là địa phương nào làm? Thật tốt, lần sau ta cũng đi nơi đó làm mần nhi ngươi xem ta làm móng tay. Nhan sắc lại bất chính, cũng không ra lượng, ruộng lúa mạch cười khẽ. Chính là trường học bên cạnh một nhà cửa hàng. Ta thường xuyên đi, cảm thấy nơi đó làm không tồi, Bối Kha Mạc kéo ruộng lúa mạch tay. Cẩn thận nhìn, ruộng lúa mạch tay, cũng lớn lên rất đẹp. Đặc biệt là tinh oánh dịch thấu thủy tinh móng tay. Thủy tinh móng tay, phụ trợ ruộng lúa mạch tay. Càng thêm mỹ lệ, lại xem Dương Tuyết Kiều tay. Bởi vì móng tay cũng không như ruộng lúa mạch móng tay đẹp. Cho nên thoạt nhìn liền kém cỏi một ít. Nhìn đến nơi này, Bối Kha Mạc nghĩ tới. Có lẽ hung thủ cũng là cái dạng này ý tưởng. Nàng cảm thấy những cái đó móng tay đẹp. Nếu là nam nhân, cái này lý do không thành lập. Nếu là nữ nhân, vậy nói được không? Bối Kha Mạc tuy rằng không thế nào thích trang điểm, cũng biết nữ hài tử đối ngoại biểu coi trọng. Đương nhiên, mỗi cái nữ hài tử coi trọng địa phương đều là không giống nhau. Có chút nữ hài tử cảm thấy chính mình mặt bạch, như vậy liền sẽ đồ rất nhiều phòng phơi phẩm, bảo hộ chính mình mặt. Có chút nữ hài tử cảm thấy chính mình chân đẹp, người khác nếu là không cẩn thận đá tới rồi, kia đều phải cùng nhân ra ầm ĩ một trận. Này cũng liền không thể nói, không có người đối móng tay có nào đó chấp nhất, Bối Kha Mạc vẫn luôn nói, sở dĩ này đó hung thủ, như vậy ngoan độc, chính là bởi vì nào đó chấp nhất, nữ nhân đối mặt chính mình chấp nhất sự vật, có thể làm ra sự tình, cũng là rất nhiều người đều không thể tưởng tượng, các ngươi cảm thấy, móng tay đối với tay tới nói, rất quan trọng sao, Dương Tuyết Kiều cười khẽ. Kỳ thật cũng không phải nói nhiều quan trọng, chỉ là cảm thấy đẹp mà thôi đi, ruộng lúa mạch phụ họa gật đầu. Nếu một người tay đẹp, móng tay khó coi, vậy ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan. Ngươi nhìn xem những cái đó dấu điểm chỉ, không chỉ là tay đẹp, liền móng tay cũng đều thực tinh xảo. Thật xinh đẹp, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, tiếp tục dò hỏi, ngươi cảm thấy, có người sẽ vì chính mình tay. Xài bao nhiêu tiền đâu? Ruộng lúa mạch cười khẽ. Kia nhưng nói không chừng. Có chút minh tinh, cấp chính mình tay bảo hiểm. Kim ngạch đều hù chết người, nếu thật là như vậy. Như vậy Bối Kha Mạc liền không sai biệt lắm. Có thể xác định một phương hướng. Tuy rằng nói ý nghĩ như vậy. Có chút 4-6 không dựa. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua, Bối Kha Mạc còn ở tự hỏi. Rốt cuộc hẳn là khi nào, cái gì sao địa phương, đem chính mình thiết tưởng nói ra, mấu chốt nhất chính là, cái này, hiện tại còn chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi. Một tuần thời gian, Bối Kha Mạc phân tích thi kiểm báo cáo, còn có đối với hiện trường phân tích báo cáo, hữu dụng đồ vật thật sự là thiếu chi lại thiếu, đa số đều là một ít quấy nhiễu nhân tố, phân tích vụ án đồng thời. Bối Kha Mạc cũng hiểu biết một chút, về tay màng cái này chức nghiệp đặc thù tính, bởi vì rất nhiều quảng cáo, cũng không cần người mẫu, lộ ra gương mặt, cho nên lớn lên được không quan trọng, nhưng là tay, nhất định phải đẹp mới được, đó chính là dấu điểm chỉ công tác, cấp trang sức, hoặc là phần che tay sản phẩm làm quảng cáo, làm đại ngôn, tuy rằng nghĩ như vậy, thoạt nhìn thực chạy thiên. nhưng là phù hợp nhất cái gọi là phạm tội động cơ. Nữ nhân vì mỹ lệ, có thể từ bỏ hết thảy, trả giá rất lớn đại giới. Phía trước Bối Kha Mạc gặp được quá một cái án tử. Hung thủ chính là một cái, lớn lên thực bình thường giới giải trí vai phụ. Nữ nhân kia, vì có thể thượng vị, không tiếc nhiều lần chỉnh dung, cuối cùng giải phẫu thất bại. Trong nhà cũng là nghèo rớt mồng tơi, rốt cuộc lấy không ra tiền tới. Nữ nhân này bởi vậy, đối thế giới này, sinh ra căm hận, những cái đó minh tinh, nàng là chạm đến không đến, cho nên đem ánh mắt, dừng lại ở ngăn nắp lượng lệ nữ hài tử trên người. Những cái đó nữ hài tử, đều là bị hoa bị thương toàn thân, trên mặt máu tươi đầm đìa, không có một chỗ hảo làn da. Cuối cùng bắt lấy người kia thời điểm, nữ nhân kia rất là bình tĩnh, nhìn đến Bối Kha Mạc, cũng không xem như quá mức mỹ lệ dung mạo, nàng mới có thể cam tâm bị mang đi. Bất quá sau lại, ở trong ngục giam, nghe nói không ít sự tình, nàng đối Bối Kha Mạc chấp nhất càng ngày càng thâm ni, bởi vậy đương lại nhìn đến Bối Kha Mạc. Thời điểm, nữ nhân muốn hủy diệt kia một chương, thoạt nhìn cũng không quá mức mỹ lệ. Lại động lòng người gương mặt, cho nên nói, có nữ nhân có thể vì một đôi tay, không tiếc giết người, cũng là có thể lý giải. Án phát một tuần lúc sau, Đường Vũ Đường cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, Tiểu Mạc, ngươi hiện tại ra tới, lại có án tử đã xảy ra, cùng thượng một cái án tử thực tương tự. Bối Kha Mạc ừ một tiếng, tắt đi máy tính, mau không đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ đã chờ ở dưới lầu, hứng thú bừng bừng nhìn Bối Kha Mạc, lúc này đây, khẳng định sẽ có thu hoạch đi. Kha Mạc, ngươi mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ra cửa, ta kêu ngươi, ngươi cũng không ra, có phải hay không có cái gì ý tưởng a? Chỉ cần là Bối Kha Mạc một có ý tưởng, liền sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng. Bối Kha Mạc không có trả lời, nhún vai, đi ở Lục Tiểu Vũ phía trước. Trên xe, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, lại là đống rác phát hiện, vẫn là giống nhau cách chết, hẳn là cùng người. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Tôn Sách hôm nay như thế nào không có tới? Đã qua đi sao? Đi qua, Chu Văn cũng đi qua, nàng thấy được thi kiểm báo cáo, còn có quan hệ với hiện trường lấy được, lượng phiến báo cáo lúc sau, hỏi không ít về chuyện của ngươi. Đương nhiên chúng ta cũng chỉ là hời hợt mà nói một ít. Bối Kha Mạc không thèm để ý phất phất tay. Nói cái gì cũng chưa quan hệ, ta không thèm để ý. Chu Văn hiện tại bắt đầu tin tưởng. Kha Mạc sống lời nói sao? Đường Vũ Đường cười khẽ, bởi vì Tiểu Mạc nói chuyện, không có vài lần là sai. Chu Văn liền tính là không tin cũng tin. Hết chương.